Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2170, chương 2176, siêu thoát đường. Táng tiên đế nhìn xuống bất hủ thiên vực, mảnh này mênh mông đại thế giới, đã từng huy hoàng với cường thịnh, nhân đế đạo thống truyền đạo thiên hạ, đặt vững đại đạo đường, là chân chính ý nghĩa chúa tể. Hiện nay con trai ruột của hắn, Tô Tư Vũ ở bất hủ thiên vực đại đạo đỉnh chìm nổi. Bóng dáng không ngừng cùng nhân đế đại đạo giao hòa. Về thời gian tới nói, đánh giá có chút dài lâu. Bọn họ hiện tại còn chờ nổi. Chấn thiên thể nội sinh cơ bất diệt, cũng có thể chờ đợi. Bất hủ thiên vực, tương lai sẽ tươi tốt, khôi phục như cũ, Đại Hắc khẽ nói. Không trọn vẹn nhân gian giới hạt nhân chi địa, nhân đế đại đạo ở cùng Tô Tư Vũ giao hòa bên trong không ngừng phóng thích. Vùng thế giới này hoàn cảnh lớn không ngừng lớn mạnh, địa lý diện mạo cũng phát sinh không ít chuyển ngoặt. Tin tưởng thời gian dài rằng giặc đi qua, nhân gian giới hạt nhân môn đình sẽ khôi phục lại cường thịnh nhất thời đại. Có thể tiền đề là Tô Tư Vũ thật có thể trưởng thành đến một bước này. Thiên tuyển chi tử, Tô Viêm cười khẽ, câu nói này để một bên tâm tình sa sút đại kim tử tâm tình tốt nhận một ít. Chờ mong Tô Tư Vũ quật khởi, hắn có tối cường hoàn cảnh tu luyện, nắm giữ tối cường đạo thống, giống như thu hoạch nhân đế truyền đến vượt thời không truyền thừa. Tô Viêm cùng Đại Hắc lại liên thủ đi rồi vô thượng nữ đế vị trí thời không? Vùng thế giới này bọn họ chưa từng bước vào, chỉ có điều ở phương xa đi quan tâm, chủ yếu nhất vẫn là cửu chuyển tạo hóa đan, lấy tam giới hoa làm chủ tài tạo hóa đan, nhất định phải luyện chế ra đến, thế nhưng lại này trước, tam giới cũng nhất định phải đại nhất thống mới có thể hoàn thành. Ầm ầm, sau 3 ngày, Tô Viêm liên thủ với Đại Hắc, đem bất diệt thiên dương na di đến thiên đình hạt nhân thế giới. Viên này lớn lao thái dương, bốc hơi vô cùng dương khí, dĩ nhiên trở thành rọi sáng thiên đình hạt nhân thế giới sáng chói nhất đại nhật. Tô Viêm trở về tiên giới, bóng dáng cất bước ở đại thế giới, đi ở cửu trọng thiên đại đạo đỉnh, hắn tóc đen khoác vai, hai mắt thâm thúy. Không tự chủ được lộ ra cái thế thiên uy, thiên địa ở run lên, một mảnh cổ giới nổ vang cùng run rẩy, hết thảy sinh linh đều đang run rẩy. Táng tiên đế, vạn linh quỳ bái, có đại giáo tiên vương đều quỳ phục xuống. Đây là rất khó chống cự thần uy, dường như sâu kiến đang đối mặt cự long. Xuất phát từ nội tâm sùng kính, Tô Viêm uy nghiêm không chỉ đáng sợ, mà kể cả mảnh này cổ giới đại đạo đều tùy theo cộng hưởng. Sinh ra tường thụy, sinh ra điềm lành, không gì sánh kịp, đây là thuộc về tiên giới chi chủ uy nghiêm. Những người này trong lòng bốc ra sóng to gió lớn, hồi tưởng lại mấy ngàn năm trước sự kiện lớn, năm đó Tô Viêm bất quá là một vị đại thánh cường giả. Đăng lâm đệ nhất sơn, tham chiến tiên ma đại chiến, đế thành một trận chiến phong đế. Đoạn thời gian đó tuy rằng ngắn ngủi, có thể Tô Viêm cực hạn huy hoàng. Hắn một ngủ ngàn năm, lại một lần nữa đăng lâm tiên giới. Không hợp thói thường nắm giữ tiên giới hoàn cảnh lớn. Thời gian qua đi mấy ngàn năm, tiên giới đổi chủ, tam đế gia tộc vỡ diệt. Táng tiên đế trở thành tiên giới chi chủ, thần uy ngập trời. Cúi chào táng tiên đế, cổ giới sinh linh hô to, lời nói ầm ầm, truyền khắp thời không, Tô Viêm bóng dáng vượt qua thời không, với tiên giới hoàn cảnh lớn giao hòa, không tự chủ được tản mát ra cường thịnh thiên uy, ép hướng quanh thân cổ giới, tiếp đó hướng về xa xôi thế giới lan tràn, là táng tiên đế, khắp thế gian đều kinh ngạc, khắp nơi đều chảy xuôi khủng bố đến mức, tận cùng lớn lao uy nghiêm. Bóng dáng của Tô Viêm đứng sững ở tiên giới đỉnh, khí tức cái thế. Cũng trong lúc đó, các đại cổ xưa bộ tộc, một ít Cường Thịnh đại giáo cũng khó an. Mặc dù là có bảo vệ đại trận ngăn cách, Tô Viêm uy thế vẫn che ngợp bầu trời đè xuống, như là ngàn tỷ lớp chùy đánh vào bọn họ trong tổ đình. Bọn họ kinh hoàng mà lại bất an. Tiên giới đổi chủ, chiến loạn bình định, sau đó tất nhiên sẽ phát sinh đại sự. Cũng không ai biết Táng Tiên Đế nên làm gì quản lý tiên giới, còn làm sao sáng lập trật tự. Nói chung sắp đại biến thiên. Tính lịch sử biến cục, một ít lão quái vật đều không tự chủ được bắt đầu run rẩy. Bởi vì phát hiện Tô Viêm quá mạnh mẽ, hắn mới vừa bước lên với tối cường đế giả. Thế nhưng Tô Viêm có thể cùng tiên giới hoàn cảnh lớn dung hợp, thu được vô thượng chiến lực. Có người cảm thấy rất nhanh sẽ đại biến. Thế nhưng Tô Viêm vắng lặng 10 năm, bóng người của hắn đứng sững ở tiên giới đại đạo đình. Khí thế bàng bạc, thần uy cái thế, hắn như là hóa thành tiên giới vĩnh hằng, hóa thành một chản thần đèn, chiếu khắp chúng sinh, chiếu rọi tiên giới, bóng dáng ở khắp mọi nơi. Có lão cự đầu cảm thấy, 10 năm lắng đọng, Tô Viêm so với trước cường đại hơn, thế nhưng cũng không nói ra được cái 1, 2, 3. Ngược lại, 10 năm vắng lặng, vô hình trung động viên các đại bộ tộc. Bọn họ lo lắng Tô Viêm thủ đoạn lôi đình, thống ngự tiên giới các đại bộ tộc. Ở đây, tựa hồ rất dễ dàng lạc lối. Tô Viêm nỉ non, 10 năm lắng đọng, như là vượt qua 100.000 năm. Hắn chuyển tình, hai mắt càng thâm thúy. Cái bóng đáng sợ hơn. Đây chính là tiên giới hoàn cảnh lớn a. Tô Viêm ngày càng cùng hoàn cảnh lớn giao hòa. Tốc độ tu luyện của hắn vượt qua cùng cấp giả một đoạn dài. Rất khó dùng lẽ thường đi suy tính. 10 năm lắng đọng, hắn cảm thấy nhục thân đặc biệt mạnh mẽ và dồi dào. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là nguyên thần thay đổi. Hắn thấy rõ đến một loại kỳ lạ thần tính, bắt nguồn từ tiên giới chúng sinh, như là đặc thù tín ngưỡng lực lượng, cả ngày lẫn đêm tụ tập mà đến, tung bay ở trong nguyên thần của hắn. Hồn thể của hắn bao trùm bất hủ thần quang, gào thét gian đều muốn xé rách đại vũ trụ. Điều này cũng dẫn đến Tô Viêm trong mi tâm hồn khí như biển gầm. Chúng sinh tín ngưỡng lực lượng. Tô Viêm cau mày, nguyên thần trong một chớp mắt có thể thấy rõ bát hoang thế giới. Đầy trời tín ngưỡng lực lượng, dường như hải dương, một mảnh tiếp một mảnh. Thế nhưng hút càng thu nhiều, trái lại tạp niệm liền càng nhiều. Là tốt vẫn là mang. Tô Viêm suy nghĩ, bóng dáng cũng chưa hề đụng tới. Thời gian lại qua chừng 10 năm, nguyên thần có nhất định biến dị, bền không thể gãy, tràn ngập bất hủ thần tính, đặc biệt mạnh mẽ và không hợp thói thường. Có thể vô hình chung, như là gánh vác tất cả nhân quả. Ý nghĩ có chút không thông suốt, dễ dàng bị ảnh hưởng. Tô Viêm khẽ nhíu mày, hai mắt bắn ra lãnh điện. Hắn đều muốn giơ tay lên, chặt đứt những này không tên nhân quả. Nhưng là hắn dừng lại, rời đi tiên giới, đi thỉnh giáo lão đại ca. Tin tưởng lão đại ca cũng gặp phải giống như hắn vấn đề. Chúa tể một giới, hưởng vạn linh tế bái, hưởng đại thế tạo hóa. Lão đại ca cười nói, được sẽ rất nhiều, những ngày kế tiếp người mạnh mẽ tốc độ sẽ cực kỳ nhanh. Thế nhưng cũng cần trả giá một ít gì đó. Trả giá cái gì? Tô Viêm cau mày, nhân quả báo đáp, lão đại ca là Tô Viêm giải thích nghi hoặc, cần che chở chúng sinh, có được cũng có mất, gia chủ không phải dễ làm như vậy, hài tử con đường của ngươi mới vừa bắt đầu. Không nên gấp với cầu thành, tất cả tiến lên dần dần, tuyệt đối không nên vì một mực truy cầu sức mạnh điên cuồng tu luyện. Có chút nhân quả, hiện tại không phải ngươi có thể chịu đựng. Những năm gần đây, Tô Viêm thật có chút nôn nóng, Táng Tiên Đế cảm thấy trên đầu vai trọng trách càng ngày càng nặng lớn. Đạo Thiên Đế vượt qua thời không truyền tin, tất nhiên có đại sự báo cho. Nhưng là đến nay Tô Viêm đều không có giải thích đi ra. Đạo Thiên Đế lưu lại tờ giấy màu vàng óng, đến tột cùng ẩn chứa ra sao ẩn tình cùng tuyệt mật. Ta sẽ từng bước một đến. Tô Viêm hít sâu một cái, lập tức hỏi, đến cùng cái gì mới là siêu thoát đường? Thân thể của hắn cơ năng phóng thích, đặc biệt mạnh mẽ và cường thịnh. Đương nhiên Tô Viêm khoảng cách tối cường đế giả cực hạn còn có một đoạn phải đi. Thế nhưng có tiên giới hoàn cảnh lớn cho phối hợp, con đường này không thể nói là nhiều chậm. Tô Viêm giơ tay lên, đem hỗn độn cự nhân phân thân mang đến, giao cho lão đại ca quan tâm. Thật mạnh mẽ sinh mệnh, thực sự là một cái kỳ tích. Lão đại ca thay đổi sắc mặt, ánh mắt thấy rõ đến hỗn độn cự nhân trong cơ thể bảo tàng lớn. Tích lũy thực sự chấn thế, thân thể lại như là đại vũ trụ, tồn tại vô tận lượng lớn thần lực. Không thể tưởng tượng, lão đại ca vung tay lên, một già một trẻ hướng về đạo thánh tiên thế giới đang ở đi đến. Lão đại ca, năm đó ngài vì sao cho ta lấy tên Tô Viêm? Tô Viêm đột nhiên nở nụ cười. Mạng người lắm tai nạn, bởi vậy lấy tên Viêm chữ. Lão đại ca cười ha ha. Tên của hắn là lão đại ca lấy được. Đến nay đã có 100 vạn năm hơn. Đạo thánh tiên đối với thân thể của hỗn độn cự nhân cũng khá là kinh ngạc. Hỗn độn phá xác mà sinh sinh linh, lai lịch cũng vô cùng lớn. Nàng cẩn thận thấy rõ nhân thể của hỗn độn cự nhân bảo tàng, thở dài nói, người này khoảng cách siêu thoát chỉ có cách xa một bước. Thế nhưng bước đi này hà có thể là tốt như vậy bước ra. Vị này hơn nửa cũng tu luyện vô lượng năm tháng, cuối cùng cũng chưa nghịch thiên. Siêu thoát đường, đạo thánh tiên có nhất định nhận thức cùng hiểu rõ. Thậm chí nàng cũng đi lên một phần. Năm đó đạo Thiên Đế từng ở vùng thế giới này, kéo dài mạnh mẽ và cường thịnh. Nàng cảm thấy một ngày kia đạo Thiên Đế mới chính thức bước lên siêu thoát đường. Thậm chí đạo Thiên Đế vẫn là rời đi hoàn cảnh lớn dưới tình huống đi thông. Lão đại ca gật đầu, tán đồng đạo thánh tiên cái nhìn. Năm đó đạo Thiên Đế mượn thiên đình hoàn cảnh lớn mạnh mẽ tuyệt đỉnh, chỉ có thể xưng là chuẩn siêu thoát. Đồng dạng lão đại ca cảm thấy siêu thoát đường có thể lấy chí cao mệnh danh cảnh giới. Đạo thánh tiên cũng không nói ra được chí cao đến cùng cần đạt tới điều kiện gì. Cửa ải này há có thể là tốt như vậy đi. Năm đó đạo Thiên Đế ở vùng thế giới này ngồi xếp bằng ngồi xuống chính là 3000 năm. Cuối cùng hắn lột xác, chiến lực mạnh mẽ tuyệt luân. Đáng tiếc năm đó đạo Thiên Đế đi quá vội vàng, không có lưu lại liên quan với cảnh giới này manh mối. Cũng có lẽ manh mối này căn bản là không có cách nói truyền. Có lẽ mỗi người đều muốn đi ra thuộc về tự thân chí cao đường. Tâm tình của Tô Viêm trầm trọng. Năm đó đạo Thiên Đế tiến một bước đáng sợ, so với tấn công hắc ám giới một ngày kia còn muốn đáng sợ. Hắn đi lên con đường này liền vội vàng rời đi. Năm tháng dài đằng đẵng chưa từng trở về, gặp cái gì dạng kẻ địch? Lẽ nào ngoài tam giới có một đám đến cao không được? Thế nhưng có một chút có thể xác nhận, kẻ địch so với hắc ám đế còn kinh khủng hơn. Tô Viêm không muốn cho mình áp lực quá lớn, lão đại ca khẽ nói, đi làm chuyện của chính ngươi đi. Ngươi tối cường đế lộ vẫn chưa đi trên cực hạn. Tô Viêm gật đầu, bóng dáng loáng một cái biến mất rồi. Nửa tháng sau, hùng vĩ đến mức tận cùng khí tức ở tiên giới đại địa bao phủ, quá trình động tĩnh to lớn, đế thành phát sáng vô hạn hừng hực, táng tiên đế sừng sững ở đế thành đỉnh, chiêu cáo thiên hạ muốn phong đế tộc rồi. Ta liền biết sẽ có như thế một ngày. Năm đó đi theo thiên đình giành chính quyền cường giả, 89 phần 10 sẽ đi ra một nhóm lớn đế tộc. Thời đại mới muốn tới, tiên giới muốn nghênh đón kỷ nguyên mới thời đại lớn. Cả thế gian náo động, vạn giáo ồ lên một mảnh, chấn động tiên giới sự kiện lớn. Từ ngày này mở ra rồi, Tiên giới bình tĩnh 20-30 năm, thời khắc này Táng Tiên Đế chiêu cáo thiên hạ. Hắn muốn phong đế tộc. Chàm chàm chàm, chất phác thanh âm nổ vang. Tô Viêm đứng sừng sững đế thành, vung lên diệt giới chiến phủ. Một đạo tiếp một đạo, sáng như tuyết ngập trời ánh búa. Cắt ra đại thế giới, chém về phía tiên giới bát hoang thập địa. Tô Viêm muốn chém tiên giới một phần khí vận, mở ra tạo hóa động thiên. Phúc phận năm đó đuổi theo bọn họ giành chính quyền lão binh lão tướng. Cho bọn họ một câu trả lời. Tô Viêm muốn lại mở ra tiên lão viện, giám sát thiên hạ. Táng Tiên Đế muốn tế luyện tiên giới thứ nhất chí bảo. Trấn áp tiên giới đại khí vận. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.